Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 43 1043. Dạ Phi, một cái chỉ tồn tại với trên mạng tên. Hắn là truyện tranh ngành sản xuất trăm năm khó gặp thiên tài. Hắn còn tiếp trường thiên thiếu niên mạn kiếm khách đã vẽ 7 năm. Nhân khí cư cao không dưới. Các loại bảng xếp hạng no 1, Tô Linh Nhiên tên này mọi người đều biết, nhưng là ở Dạ Phi trước mặt, vẫn cứ kém cỏi không ít. Kiều Hân Hân cùng tranh tử, một cái là không quên sơ tâm tam lưu họa sĩ, một cái là ham thích truyện tranh ngành sản xuất tay mơ biên tập. Nàng hai đương nhiên biết Dạ Phi này hào nhân vật, cũng tự nhiên xem qua hắn siêu tầm money, chính là hắn tính tình cổ quái, cũng không tham gia bất luận cái gì thương nghiệp hoạt động. Cho dù là lễ trao giải cũng đều là hắn trợ lý dẫn dắt. Như vậy một cái ngành sản xuất nội đứng đầu đại thần, bỗng nhiên ở trong hiện thực gặp được như là nằm mơ giống nhau. Tranh tử bắt đầu phạm hoa si. Vẫn luôn đều biết Dạ Phi đại thần không ngừng tài hoa hơn người. Lớn lên cũng rất tuấn tú. Không nghĩ tới bản nhân so ảnh chụp còn muốn xoái. Là rất xoái, khách quan tới nói. Dạ Phi quả thực là thượng đế sủng nhi. Cho hắn như vậy, xuất sắc sinh tồn kỹ năng. Túi ra lại cũng như vậy, tú sắc khả san. Kiều Hân Hân tuy rằng am hiểu chính là thiếu nữ mạn, nhưng nàng ngày thường cũng truy nhiệt huyết thiếu niên mạn a. Hắn vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Là bởi vì thanh sắc văn hóa, liên tưởng đến loại này khả năng. Tranh tử tức khắc giống một con tiết khí bóng cao su. Nàng ủ dụ cụp đuôi nói, nên sẽ không thanh sắc văn hóa cũng mời đến Dạ Phi đại thần trợ trận đi. Nói vậy, bọn họ cái đuôi chẳng phải là muốn kiều trời cao. Kiều Hân Hân cũng có chút tò mò Dạ Phi hành động. Bất quá các nàng tổng không thể đuổi theo đi hỏi đi. Hơn nữa giống Dạ Phi như vậy đại thần chỉ cần xa xa mà xem một cái là đủ rồi. Hắn cùng Tô Linh Nhiên giống nhau, đều là mong muốn không thể tức. Ta đi về trước, nga nga, hảo đát. Trên đường cẩn thận một chút nha. Buổi tối nhớ rõ điện thoại liên hệ ha. Hắc hắc ân. Cúi chào. Bái tương đương tương đương. Tranh tử vẫn luôn đứng ở cửa nhìn theo Kiều Hân Hân rời đi. Nàng chính là chính mình muốn mang họa sĩ đâu. Này xem như nàng đương biên tập về sau tiếp xúc cái thứ nhất họa sĩ. A a a. Kích động kích động kích động. Tranh tử đứng ở cao ốc cửa nhịn không được dậm chân. Lui tới người rất nhiều. Nàng phát xong thần kinh sau sửa sang lại hạ xiêm y, xoay người chiều cao ốc bên trong đi đến. Vì trang web về sau, nàng vẫn là muốn càng nỗ lực mới được a. Muốn nhiều khai cuộc một ít có tiềm lực họa sĩ. Biên tập sao, giống như là bá nhạc giống nhau. Đối họa sĩ mà nói chính là rất quan trọng đâu. Kiều Hân Hân ngồi trên tàu điện ngầm về nhà. Đi ngang qua quán ba thời điểm còn hướng bên trong nhìn giống nhau. Ban ngày ban mặt sinh ý quạnh quẽ. Lý mục cơ bản ban ngày đều không dính ra. Kỳ thật ở nơi này rất thoải mái. Phòng ở có chút cổ xưa nhưng là bóng râm rất nhiều. Có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, huống chi đường phố sạch sẽ, bốn phương thông suốt đi ra ngoài lại thực phương tiện. Hơn nữa nhà đơn không cần gặp được quá nhiều hàng xóm. Ban ngày ở nhà vẽ tranh thời điểm cảm giác toàn bộ ngõ nhỏ đều thực yên lặng. Thật là cái hảo địa phương a. Kiều Hân Hân sau khi trở về bắt đầu sửa sang lại chính mình phê duyệt. Nàng sở dĩ đáp ứng tranh tử buổi tối cùng nhau ăn cơm, chủ yếu vẫn là vì chuyện tranh sự tình. Trang web sắp khai, nàng đến nắm chặt thời gian cùng biên tập xác định đề tài a. Buổi tối xuyên cái gì đâu, Tổng không thể còn xuyên trên người màu đen chế phục đi. Cảm giác quá nghiêm túc. Kiều Hân Hân phiên biến toàn bộ tủ quần áo. Đều không có tìm được thích hợp xiêm y. Nàng đột nhiên nhớ tới cái này mùa hè nàng đều không có mua quá một kiện quần áo. Xem ra quá hai ngày bắt được Thái Dương TV khai tiền lương sau. Nàng đến cấp chính mình nhiều mua vài món. Tổng cảm thấy về sau sẽ dùng đến. Cuối cùng nàng bái ra một kiện màu trắng váy liền áo. Kiểu dáng cũ kỹ, có thể xuyên là được. Nàng dùng hồng bút ở lịch ngày thượng vẽ cái sao năm cánh. Vì chính là nhắc nhở chính mình 8 tháng số 2 ra cửa mua sắm. Đem dùng đến đồ vật toàn mua trở về. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn cứ không thích ra cửa. Chính là đã không có phía trước như vậy, sợ hãi. Giống như từ đảo đầu lâu sau khi trở về. Nàng đối mặt đám người thời điểm rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc ở đảo đầu lâu đã trải qua rất nhiều chuyện a. Này cũng coi như là có điều thu hoạch đi. Mau đến giữa trưa, Kiều Hân Hân cấp Lý Mục đã phát điều tin nhắn, nói chính mình tính toán chính mình nấu cơm, làm hắn không cần mang ăn lại đây. Lý Mục thực mau trở về nàng một cái tin tức, quán ba đã làm tốt, ta đang ở đóng gói đâu. Kiều Hân Hân nắm di động do dự trong chốc lát, nàng trở về cái, hảo đi. Nàng ngồi ở trên sofa mở ra tivi, giải trí kênh đang ở phóng về gần nhất tương đối hỏa sự kiện. Kiều Hân Hân nghe được Lâm Ngọc Dương này ba chữ. Nguyên lai, hắn ở một cái tuần trước đã chính thức xuất đạo. Hắn nguyên bản ở Hàn Quốc phát triển, liền có cố định nội địa fan. Lần này sau khi trở về tổng so với kia chút một chút danh khí đều không có tân nhân muốn hảo. Công ty vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu một đầu mau ca. Độc đáo ngón giọng cùng khúc huyện vũ đạo vì hắn hấp dẫn không ít fan. Nghe nói đã tiếp được hai bộ quốc nội nổi danh đại điện ảnh. Cùng rất nhiều đại đạo diễn, đại minh tinh hợp tác. Xem ra tới công ty quản lý vì phủng hắn thật là bỏ vốn gốc. Trách không được không cho hắn cùng bất luận kẻ nào có tai tiếng đâu. Hiện giờ giới giải trí tiểu thịt tươi tuyệt đối không thể có bạn gái. Như vậy sẽ tổn thất rất nhiều fan. Sự tình cũng chưa qua đi bao lâu. Chỉ là Kiều Hân Hân lại nhìn đến trong tivi kia chương quen thuộc mặt. Cảm giác cùng trước kia tựa hồ không giống nhau. Trước kia thời điểm nhìn hắn ở Hàn Quốc chụp MV, trong lòng sẽ rung động, có một loại nhàn nhạt cảm xúc ở gãi nàng trái tim, làm người muốn ngừng mà không được. Cái loại cảm giác này có lẽ chính là tưởng niệm mà nay, nhưng hiện tại nàng tựa như nhìn người xa lạ giống nhau. Trong TV hắn ở đèn tụ quang hạ càng thêm rực rỡ lóa mắt. Cùng trong trí nhớ thiếu niên khác nhau như hai người. Hắn tân ca một khi tuyên bố liền bá chiếm âm nhạc bảng tân ca đứng đầu bảng vị trí. Cái này mùa hạ, hắn nhất định sẽ như dự đoán thanh danh truyền xa. Bất quá, lần này về nước phát triển vẫn cứ là bị rất nhiều giải trí khan chú ý. Phía trước liền có paparazzi chụp đến hắn từng bí mật đi ra ngoài mộ đống chung cư. Có người suy đoán hắn đi tìm người kia có phải hay không cùng hắn quan hệ thực đặc thù đâu. Kiều Hân Hân nhịn không được ngồi ngay ngắn. Bởi vì nàng phát hiện đó chính là nàng phía trước trụ địa phương. Lâm Ngọc Dương, hắn cư nhiên đi qua. Giải trí bá báo còn ở phòng kế tiếp. Này một tuần thật náo nhiệt a, vô số người ở chung cư chung quanh du đãng. Căn cứ paparazzi nhóm được đến tin tức, Lâm Ngọc Dương là đi hẹn hò một người tuổi trẻ nữ tử. Tin tức này bị thả ra không đủ 20 phút, Lâm Ngọc Dương kinh tế công ty thực mau ra đây bác bỏ tin đồn. Bọn họ chi gian lượng ra Lâm Ngọc Dương hẹn hò tên kia nữ tử thân phận. Nàng thế nhưng là Lâm Ngọc Dương thân tỷ tỷ. Trước mắt không có paparazzi chụp đến Lâm Tử Thần ảnh chụp. Kiều Hân Hân cũng không biết Lâm Tử Thần chính là Lâm Ngọc Dương tỷ tỷ. Nàng chỉ là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên cùng Lâm Ngọc Dương tỷ tỷ trụ cùng tòa chung cư. Bất quá này cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Kiều Hân Hân trực tiếp đổi đài. Mặt sau tin tức nàng cũng lười đến lại xem. Monster Lý Mục Sách theo hộp cơm đã trở lại. Hắn vừa vào cửa liền nói: Hân Hân à, ta trước hai ngày đêm này phòng ở thuê. Là cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại nữ sinh Nga a. Kiều Hân Hân sừng sốt một chút. Ta là tính toán dọn đến quán ba bên kia đi. Nhưng ta lại không yên tâm ngươi một người ở nơi này. Cho nên liền cho ngươi tìm cái khách thuê. A, nữ nhân kia ngươi giống như nhận thức. Nàng kêu Lâm Tử Thần, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đầu quá đau, viết rất ít, ngày mai tranh thủ nhiều viết điểm. Sao sao QAQ cảm tạ mã hành không ném mạnh tiểu địa lôi QAQ. Hết chương.